Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Thanh Phong Tử Lai. Lấy đi băng diễm hậu, này tòa băng sơn rất nhanh tự hành văng tung tóe. Đại bộ phận đều chìm vào hoặc hòa tan vào băng dương. Khương Sầm bọn người cùng Hàn Trạch Yêu Vương, ngay tại băng dương thượng từ biệt. Hàn Trạch Yêu Vương phản hồi yêu tộc, Khương Sầm bọn người phản hồi băng bảo. Đương làm Khương Sầm đám người đi tới băng bảo phụ cận lúc, quả nhiên nhìn thấy vô số yêu thú chính hướng phía băng bảo phương hướng ngược nhau rút lui khỏi. Hàn Trạch Yêu Vương thủ tín đã muốn mệnh lệnh yêu tộc đại quân lui lại. Lại qua mấy ngày, Bắc Hàn tu sĩ đại quân cũng quay trở về băng bảo. Nhìn thấy băng bảo nhân tộc có thể bảo toàn, Bắc Hàn tu sĩ đối với Khương Sầm bọn người tự nhiên là mang ơn, cảm ơn không ngừng. Nơi đây đại sự đã xong, Khương Sầm cùng thần kỹ môn tu sĩ cùng với Diệt Tuyệt Sư Thái bọn người liền cáo từ rời đi. Ly biệt trước, Khương Sầm cáo chi Phong Xương Ngạo cùng Hàn Trạch Yêu Vương ở giữa ân oán, dặn dò Bắc Hàn thế gia tu sĩ không cần phải quá độ khuếch trương thế lực. Bắc Hàn chi địa bát ngát như thế, hoàn toàn có thể làm được người yêu hai tộc cùng tồn tại không nhiễu. Bắc Hàn tu sĩ liên tục đồng ý, nhưng Khương Sầm dặn dò bọn hắn đến tột cùng có thể nghe vào đi vài phần. Khương Sầm cũng không biết, hắn đáp ứng Phong Xương Ngạo sự tình đã muốn làm được. Bắc Hàn thế gia sau này như thế nào phát triển, chủ yếu đều ở tại chính bọn hắn sở tác sở vi. Bay qua băng nguyên hậu, tại trung thổ biên cảnh, Khương Sầm Khương Vũ hai người cùng Diệt Tuyệt Sư Thái tạm biệt. Việc này nhờ có Diệt Tuyệt đạo hữu xuất thủ tương trợ, nếu không liền không sẽ như thế thuận lợi. Khương Sầm cảm ơn nói. Hơn nữa chúng ta cũng vô pháp thu hoạch băng diễm chí bảo. Diệt Tuyệt Sư Thái cười khổ một tiếng, thở dài, thu hồi băng diễm, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng là đối với bần đạo mà nói, đã muốn quá muộn, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Khương Sầm hỏi, hắn nhìn ra được Diệt Tuyệt Sư Thái có phần có tâm sự. Diệt Tuyệt thở dài, nếu như tại 100-200 năm trước kia tìm được lần này băng diễm, bần đạo có lẽ còn có cơ hội bằng vào bảo vật này nhất cử tiến giai thành nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng là hiện tại bần đạo thọ nguyên giải rác không có mấy, chỉ sợ chưa luyện hóa bảo vật này cũng đã tọa hóa. Chúng ta tu tiên giả lại thần thông quảng đại, cũng đánh không lại tại thiên địa đại nạn. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, hắn trầm mặc một lát nói ra, chưa hẳn không địch lại, tại hạ ngược lại có một đề nghị. Nếu như Diệt Tuyệt đạo hữu tin được tại hạ, có thể dùng hồn bài tạm bảo vệ hồn phách không tiêu tan. Ngày sau tại hạ nếu có thể phi thăng linh giới, tái thiết pháp đem đạo hữu hồn phách theo hồn bài chung thả ra, một lần nữa đoạt xá thân thể, Diệt Tuyệt đạo hữu tựu có cơ hội tại linh giới tiếp tục tu hành. Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt hiện lên một tia kích động. Hoàn toàn chính xác, bần đạo cũng nghe nói linh giới linh khí dạt dào, chúng ta tu tiên giả tại linh giới thọ nguyên lược trường, nếu là có thể phi thăng linh giới, bần đạo có lẽ còn có chuyển cơ. Nàng mặc dù có chút kích động, nhưng việc này có lẽ hay là phong hiểm thật lớn, hơn nữa hy vọng mờ ảo. Diệt Tuyệt Sư Thái còn có một chút do dự. Khương Sầm nói ra, đạo hữu không cần nóng lòng làm ra quyết định, đạo hữu có thể tinh tế châm trước mấy năm, chỉ cần đạo hữu có quyết định, thỉnh lập tức thông chi tại hạ sẽ gặp đến đây hiệp trợ. Đa tạ Khương đạo hữu. Diệt Tuyệt Sư Thái nhẹ gật đầu, bần đạo hội chăm chú cân nhắc Khương đạo hữu đề nghị. Khương Sầm đưa mắt nhìn Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi rời đi, mệnh lệnh thần kỹ môn mọi người phản hồi Tây Vực, hắn và Khương Vũ Tắc khứ hướng Phật Đà Quốc. Hắn có một chuyện còn vẫn chưa xong, chính là lúc trước đáp ứng rồi Vong Xuyên lão ma. Vì Vong Xuyên hà bờ hơn vạn vong hồn siêu độ sự tình, tự nhiên ứng do Phật môn tu sĩ đảm đương, mà siêu độ vong hồn hơn vạn, bình thường Tiểu Thiền Tông thì không cách nào làm được. Bởi vậy Khương Sầm liền tới đến Phật Pháp Thịnh Hành Phật Đà Quốc đệ nhất cửa chùa Hoa Diệp tự xin giúp đỡ. Khương Sầm Khương Vũ hai người rơi vào Hoa Diệp tự sơn môn hạ. Thủ núi Tiểu Sa Di nhìn thấy hai người tu vi thâm bất khả chắc, vì vậy tất cung tất kính tiến lên hành lễ. Hai vị thí chủ tiền bối đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Khương Sầm hoàn lễ nói, chúng ta nhiều năm trước cùng Hoa Phương Trượng có vài lần gặp mặt, hôm nay đặc biệt đến bái kiến bạn cũ, kính xin tiểu sư phụ thông báo. Hoa Phương Trượng, Tiểu Sa Di sững sờ, chính nghi hoặc khó hiểu lúc, bên cạnh hắn đồng bạn kinh ngạc tiếp nhận lời nói đến. Tiền bối theo lời Hoa Phương Trượng, tiền bối cũng biết hắn pháp danh. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hoa Phương Trượng, thiện ở quân cờ dịch, dùng bán tử vì pháp danh, nguyên lai là bản tự tiền nhiệm trụ trì. Sa Di chấp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, Hoa lão tiền bối tại hơn trăm năm trước, cũng đã viên tịch, lao tới Cực Lạc tịnh thổ đi rồi. A-hát, Khương Sầm cả kinh, thì ra là thế, đáng tiếc, tại hạ không tới kịp nhìn thấy Hoa đại sư cuối cùng một mặt. Khương Sầm thở dài, nói ra, thỉnh tiểu sư phụ thông truyền thoáng một tí. Tại hạ thần kỹ môn Khương Sầm, muốn bái kiến quý tự hiện giữ trụ trì phương trưởng, nếu như thuận tiện, cũng ý định tế bái Hoa đại sư một phen. Dạ, Tiểu Sa Di lập tức thông truyền, nếu là tiền nhiệm trụ trì bạn cũ, hiển nhiên cũng là tu vi cực cao tiền bối, mặc dù là người xuất gia, cũng không dám chậm trễ. Lập tức liền có kim đan kỳ tăng nhân đến đây nghênh đón Khương Sầm hai người, cung kính đem Khương Sầm hai người đưa vào trong chùa thi ân trong các, dùng linh trà rất tốt chiêu đãi. Chỉ chốc lát sau, Hoa Diệp tự phương trưởng mang theo hai gã đang mặc trưởng lão áo cà sa lão tăng đến đây thi ân các hội kiến Khương Sầm hai người. Khương Sầm Khương Vũ nhìn thấy cái này hiện giữ phương trưởng hậu hơi sững sờ, cái kia phương trượng nhìn thấy Khương Sầm hai người hậu cũng là sững sờ. Thanh phong từ lai, Khương Sầm mỉm cười, lúc trước hắn và Khương Vũ lần đầu tới đến Hoa Diệp tự lúc từng gặp được một vị kim đan kỳ lão tăng quét rác người. Khương Sầm nhìn thấu lần này tăng quét rác sử dụng thần thông, đúng vậy, hay tới đỉnh hào phong thuộc tính thần thông thanh phong từ lai. Lúc trước cũng chính là cái kia lão tăng quét rác người âm thầm chỉ điểm, lại để cho Khương Sầm thuận lợi gặp được Hoa bán tử. Không thể tưởng được một cách hơn 200 năm, Hoa bán tử đã muốn viên tịch, mà vị kia lão tăng quét rác người hôm nay đã muốn tiến giai thành nguyên đan kỳ tu sĩ, hơn nữa thành Hoa Diệp tự trụ trì phương trượng. Xin hỏi phương trượng đại sư pháp danh? Khương Sầm chắp tay thi lễ, lần trước vừa thấy, hắn còn không có hỏi điểm sự tình. Phương trượng tạo thành chữ thập hoàn lễ, cười nói, bần tăng Khô Diệp, bái kiến nhị vị Khương thí chủ. Khương thí chủ năm gần đây thanh danh truyền xa, thần kỹ môn lại càng trải rộng thiên hà. Thí chủ du hoạn sơn thủy tệ tự, lệnh tệ tự vẻ vang cho kẻ hèn này. Không dám không dám. Đại sư chê cười, Khương Sầm cười cười, không nghĩ tới cái này vắng vẻ Phật môn chùa chiền, cũng biết mình danh tiếng, vô sự không lên điện tam bảo. Tại hạ lần này đến đây, là có chuyện quan trọng cầu trợ ở chư vị đại sư. Khương Sầm dứt lời, từ trong lòng theo thứ tự lấy ra ba miếng cổ ngọc. Một phương bùn ấn, một kiện hơi có vẻ cũ nát, nhưng tràn ngập chữ nhỏ từ kim áo cà sa, cùng với một quyển sách dạy đánh cờ. Khương Sầm nói, những này bảo vật, trò chuyện tỏ tâm ý. Trong đó cái này bản sách dạy đánh cờ, vốn là vì Hoa Bán Tử đại sư chuẩn bị. Đã Hoa đại sư đã muốn đi về cõi tiên, xin mời cờ phổ chôn cất tại hắn dưới tấm bia, đã an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Chư vị tăng nhân nhìn thấy những này bảo vật, lập tức tỏa sáng ra khác thường thần thái, nhất là cái kia hai gã nguyên đan kỳ lão tăng trưởng lão, vốn là đều là một bộ hai mắt nửa mở híp lại, lười biếng thần sắc, nhìn thấy cái kia ngọc ấn áo cà sa hậu, lập tức trợn to hai mắt, lộ ra thần quang. Những này đúng vậy ngàn năm trước Tuệ Viễn đại sư lưu lại bảo vật. Khô Diệp Phương Trượng kinh ngạc hỏi, Khương Sầm khẽ gật đầu, Phương Trượng hảo nhãn lực, đúng là như thế, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.